Thái Cổ Chí Tôn 36 chương 342 thiên tuyển thối nguyên kim đan đón lấy. Mạc Thanh Vân liền cùng Nhược Thủy, Vương Tử Thục rời đi, đứng dậy hướng mướn phòng đi trở về. Vương Lam thiếu ra, tiểu tử kia là ai? Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đi xa, Vương Lam bên cạnh mấy cái thanh niên mặt lộ vẻ không hiểu hỏi đến. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Vương Lam thân phận tại cái này Viêm Đô bên trong có thể làm cho hắn kiêng kỵ quá ít người. Coi như có thể làm cho Vương Lam kiêng kỵ người, bọn hắn cũng đều vô cùng quen thuộc. Mạc Thanh Vân hiển nhiên không tại những người này. Bây giờ Vương Lam cử động thật sự là có chút khác thường. Hắn là Mạc Thanh Vân nghe được bên cạnh mấy người ra hỏi. Vương Lam biểu lộ khẽ nhăn một cái, ngữ khí âm lãnh đáp lại. Mạc Thanh Vân nghe xong Vương Lam nghe được lời này, Vương Lam bên cạnh mấy cái thanh niên lập tức biểu lộ khẽ nhăn một cái, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Lam vì cái gì không dám đắc tội đối phương. Mạc Thanh Vân năm nay đại chiêu thí hạng nhất, bị Tiềm Long học viện tam đại nguyên lão coi trọng. Đại chiêu thí vừa kết thúc, Mạc Thanh Vân danh tử trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Viêm Đô, trở thành một cái nhân vật nguy hiểm. Dạng này cấp bậc người đã không phải là Vương Lam loại người này có thể đơn giản đắc tội. Chí ít tại Vương Lam trong lòng cảm thấy, bởi vì một cái ca kỹ đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, đây là một kiện rất chuyện không đáng giá. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Vương Lam đối bên cạnh mấy người bàn giao một câu, liền trực tiếp quay người rời đi. Đến tại một bên cạnh trọng thương Linh Tinh, Vương Lam không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Lam cũng không phải là rất để ý nàng. Nhìn thấy Vương Lam cử động lần này, lẻ tẻ sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận chi ý. Giờ khắc này, lẻ tẻ trong lòng rốt cuộc hiểu rõ một cách đạo lý. Ca kỹ liền là ca kỹ, không có khả năng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nàng lúc đầu coi là chính mình trói lại một cách đại gia chủ thiếu gia, liền có thể mở mày mở mặt tại trước mặt của người khác diếu võ dương oai. Xem ra cách này hoàn toàn là một chuyện cười. Một khi những này đại thiếu đối nàng ngán, nàng liền sẽ lần nữa biến thành một cái gà rừng. Giờ phút này Thiên Thư Tiểu Lâu tầng cao nhất trong một cái phòng, Tiểu Nhã, vừa rồi ngươi ngăn cản đại gia, không cho đại gia nhúc tay việc này, chính là vì Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa kia. Trong phòng, một cái lão giả mặt lộ vẻ hiền lành thần sắc, đối trước người thiếu nữ hỏi đến. Đúng vậy, sư tôn nghe được lời nói của ông lão. Tiểu Nhã ngọt ngào cười một tiếng, đối lão giả đáp lại một câu. Giờ khắc này ở Tiểu Nhã lúc nói chuyện, nàng không tự chủ nhớ tới ban đầu ở Xuân Dương Thành tiểu lâu sự tình. Ngày đó cái kia tình hình cùng hôm nay tình hình so sánh tựa hồ có rất nhiều chỗ tương tự. Duy nhất để nàng cảm thấy đáng tiếc, chuyện hôm nay nhân vật nữ chính không còn là bản thân nàng. Tiểu tử này bên cạnh nữ hoa số lượng cũng không ít a. Nghe được Tiểu Nhã lời nói, lão giả mặt lộ vẻ cười nhạt ra, cảm thán nói, ngươi muốn đem hắn lưu tại sau lưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sư tôn nghe được lời nói của ông lão, Tiểu Nhã mặt lộ vẻ ngượng ngùng biểu lộ cở trách nhìn lão giả một chút. Thấy một lần Tiểu Nhã cách biểu tình này, lão giả chính là lộ ra yêu chiều thần sắc, đối Tiểu Nhã cười nhạt nói, muốn hay không vi sư xuất thủ đem tiểu tử này bắt được Thiên Thư Các đi, đến lúc đó liền không có người có thể ảnh hưởng các ngươi. Không muốn nghe xong lời nói của ông lão, Tiểu Nhã lập tức mở miệng ngăn cản, nói, ta còn không muốn cùng gặp mặt hắn, chỉ cần dạng này yên lặng chú ý hắn liền tốt. Ngươi không muốn nhìn thấy hắn? Nghe được Tiểu Nhã lời nói, lão giả cười hắc hắc, nói, vậy ngươi ngàn dặm xa xôi tới này Viêm Đô, để Thiên Thư Các rất nhiều đệ tử thay ngươi tìm hiểu tin tức của hắn làm cái gì? Ta chỉ là lo lắng hắn mà thôi. Tiểu Nhã mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đối lão giả đáp lại một câu. À, có đúng không? Thấy một lần Tiểu Nhã bộ biểu tình này, Lão giả cười giả dối, nói: bây giờ ngươi cũng nhìn được, cái này tiểu tử không nhưng không có việc gì, hơn nữa còn diễm phúc không cạn. Ngươi theo sư phụ hồi thiên thư cắt đi. Sư phụ, ngươi lại tới, ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Nghe xong lời nói của ông lão, Tiểu Nhã hờn dỗi một câu, lại nói: ngươi không biết hắn đắc tội Huyền Băng Cung người, vạn nhất Huyền Băng Cung người đến, ngươi đi ai đến bảo hộ hắn? Ai, có tiểu tình lang cũng không cần sư phụ lão đầu tử này. Nhìn thấy Tiểu Nhã này tấm thẹn thùng bộ dáng, lão giả cười ha ha một tiếng đi ra khỏi phòng, không còn tiếp tục đùa nàng. Thanh Vân sư đệ, các ngươi tại sao lâu như thế mới trở về bên trong phòng? Diệp Vô Ưu nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người trở về, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi thăm một câu. Gặp một điểm nhỏ phiền phức đều đã giải quyết. Đối với Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối nàng đáp lại một câu. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Diệp Vô Ưu cũng liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu trò chuyện cách khác chủ đề. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền vừa ăn, một bên trò chuyện với nhau. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân mấy người bữa tiệc kết thúc. Lập tức, Mạc Thanh Vân bọn người liền đi ra mướn phòng tính tiền rời đi. Rời đi Thiên Thư Tửu lâu về sau, Mạc Thanh Vân bọn người liền cùng một chỗ tiến về Thiên Viêm Phủ. Bây giờ Lăng Lạc bọn người là Vô Ưu các thành viên, vừa vặn có thể tiến về Thiên Viêm Phủ. Lại đến Thiên Viêm Phủ bên cạnh trong phủ. Ít khi, Mạc Thanh Vân bọn người liền tới đến Thiên Viêm Phủ. Đi vào Thiên Viêm Phủ về sau, Diệp Vô Ưu mang theo Lăng Lạc mấy người tiến đến bên cạnh phủ, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Mạc Thanh Vân thì là cùng Vương Tử Thục cùng một chỗ, về tới chủ phủ bên này cho Vương Tử Thục an bài chỗ ở. Thiếu chủ, ngươi trở về nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về. Xích Luyện lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Thần sắc ngưng trọng nói: lãnh gia bên kia xác thực phái người tới. Bất quá, bọn hắn chỗ phái người cũng đã bị chúng ta bắt giữ. Thiếu chủ dự định xử trí như thế nào bọn hắn toàn bộ giết? Nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đối Xích Luyện bàn giao một câu. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức gật đầu đáp lại, tiến đến đem lãnh gia phái tới người đánh giết, luyện hóa, hấp thu. Nhìn thấy Xích Luyện đi ra, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng trầm ngâm nói: nghĩ không ra lãnh gia động thủ nhanh như vậy, xem ra ta phải tăng cường đề phòng. Hẳn là Thiên Viêm trong phủ bố trí một cái trận pháp. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn, chuẩn bị tại Thiên Viêm trong phủ bố trí trận pháp. Cửu cung, ngươi ta liên thủ, có hy vọng bố trí ra cấp 5 trở lên trận pháp sao? Mạc Thanh Vân hướng Cửu cung truyền âm. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu vô pháp ngăn lại thiên cương cường giả, phổ thông trận pháp coi như bố trí cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu cung trầm ngâm một chút, đáp lại nói: thiếu chủ, nếu là có thiên cương cường giả xuất thủ tương trợ, ta nghĩ hẳn là có thể bố trí ra. Thiên cương cường giả nghe được Cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày, đối với này cảm thấy có chút đau đầu. Bây giờ bên cạnh hắn, mặc dù đan phủ cảnh cường giả rất nhiều, nhưng thiên cương cảnh cường giả thật đúng là một cách không có. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi: nếu không tìm ba vị nguyên lão, hoặc là viện trưởng tới giúp ta ngắn ngủi tưởng tượng về sau. Mạc Thanh Vân từ bỏ quyết định này. Mặc dù nói Trường Mi nguyên lão đối với hắn rất coi trọng, nhưng cũng chỉ là nói bảo vệ hắn tại Đại Viêm Vũ Phủ an toàn, cũng không có nói xuất thủ trợ giúp hắn làm sự tình khác. Còn nữa, Mạc Thanh Vân cũng không muốn bộc lộ ra chính mình một số bí mật. Hắn lo lắng tại trước mặt người khác cùng Cửu cung liên thủ bày trận, sẽ bị người nhìn ra cái gì mánh mối. Nếu thật là nói như vậy, vậy sẽ vô cùng phiền phức, tình cảnh của hắn cũng sẽ vô cùng bị động. Thiếu chủ, mặc dù chúng ta không cách nào trực tiếp bố trí ra ngăn cản thiên cương cường giả trận pháp, nhưng chúng ta có thể bố trí nặng hơn tổ hợp trận pháp. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu thời điểm, Cửu cung đối với hắn ra một ý kiến, trầm giọng nói: nếu như chúng ta đem nhiều đạo cấp 4 cao giai trận pháp tổ hợp, đồng dạng có thể ngăn cản một chút phổ thông thiên cương cường giả. Chỉ cần không phải thiên cương tam trọng trở lên cường giả xuất thủ, đều không thể nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp. Tổ hợp trận pháp nghe được Cửu cung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, có chút không kịp chờ đợi nói: nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần chần chờ, lập tức đồng thủ bố trí trận pháp đi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Cửu cung liền liên thủ bố trí trận pháp cho Thiên Viêm Phủ tiến hành tăng cường phòng ngự. Dù sao, bây giờ Thiên Viêm Phủ thực lực cùng Lãnh gia loại này siêu cấp gia tộc so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Chí ít tại thiên cương cảnh cường giả trình độ bên trên, phải kém quá nhiều. Bởi vậy chú ý cẩn thận một chút, vẫn là không có sai. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cùng Cửu cung liên thủ bố trí, một cái ngũ trọng tổ hợp trận pháp hoàn thành, đem toàn bộ Thiên Viêm Phủ cho bao phủ ở bên trong. Thiếu chủ, còn tốt ngươi tại Bách Quốc trong chiến trường thu hoạch phong phú, bằng không mà nói, cái này ngũ trọng tổ hợp trận pháp thật đúng là không cách nào bố trí ra. Nhìn thấy tổ hợp trận pháp hoàn thành, Cửu cung phát ra một câu vui sướng ngữ điệu, trong lòng có chút kích động lên. Đem trận pháp bố trí xong về sau, Mạc Thanh Vân liền đi tìm Diệp Vô Ưu bọn người, đối bọn hắn giảng thuật thoáng cái tiến vào tổ hợp trận pháp phương pháp. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mới yên lòng trở lại Thiên Viêm chủ phủ bên trong, tìm một cách an tĩnh gian phòng bắt đầu tu luyện. Cử ly học viện chính thức khai giảng còn có 4 ngày thời gian. Gian phòng bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thời gian, thầm nghĩ, hy vọng tại cách này 4 ngày thời gian bên trong, có thể để cho ta tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu luyện chế Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim Đan, đột phá tu vi. Đón lấy, Xích Viêm đỉnh liền bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Lấy ra Xích Viêm đỉnh về sau, Mạc Thanh Vân lại đem từng loại luyện đan dược tài lấy ra, có thứ tự bày ở bên cạnh mình. Gặp hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền hướng Xích Viêm đỉnh bên trong đánh vào một đạo hồn hỏa, đem từng loại dược liệu ném vào Xích Viêm đỉnh bên trong. Dược liệu mỗi lần bị Mạc Thanh Vân để vào Xích Viêm đỉnh bên trong, liền nhanh chóng bị tiến hành dung luyện, hóa thành từng đoàn dược dịch. Nhìn thấy linh dược dung luyện hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đối với những thuốc này dịch tiến hành chiết xuất, luyện hóa hết trong đó tạp chất. Mấy canh giờ về sau, dược dịch chiết xuất cuối cùng kết thúc. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối dược dịch tiến hành ngưng ghét thành đan. Quá trình này lại kéo dài mấy canh giờ. Ngay sau đó, một cỗ đan hương liền từ Xích Viêm đỉnh bên trong bay ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đan hương xuất hiện, cái này biểu thị Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan xong rồi. Thái Cổ Chí Tôn 36 chương 343 tấn cấp nguyên đan cảnh. Nhìn thấy Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền mở ra đan đỉnh, đưa tay đối bên trong một chiêu. Sau đó, một viên linh khí dư thừa lục sắc đan dược ra trong tay của hắn. Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan thành có thể đột phá nguyên đan cảnh. Nhìn xem trong tay Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan ăn vào. Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan mỗi lần bị ăn vào, Mạc Thanh Vân liền phát hiện thể nội dâng lên một cỗ liệt diễm đốt cháy cảm giác. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được thể nội nguyên lực tại bị một chút xíu rèn luyện. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức vui mừng, bắt đầu luyện hóa Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan dược lực đến tôi luyện thể bên trong nguyên lực. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan dược lực, thể nội loại này đốt cháy cảm giác lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ, tương phản, hắn còn càng thêm ra sức luyện hóa, hấp thu.

chính mình có loại cảm giác bị người giám thị. Mặc dù loại này bị giám thị cảm giác tạm thời đạt được hóa giải, nhưng ta vẫn không thể phớt lờ. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, liền đem bái sư điển lễ bên trong nhận được lễ vật lấy ra, bắt đầu kiểm kê. Mạc Thanh Vân đầu tiên lấy ra là Hàn Y Y giao cho hắn túi càn khôn. Đem Hàn Y Y đưa túi càn khôn mở ra, từng loại luyện trận vật liệu rất nhanh liền ra trước mắt của hắn. Tra xét một chút trước mắt luyện trận vật liệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động. Ánh mắt như ngừng lại một chút ấm có phù văn thạch trên đầu. Tinh văn trận thạch, nhìn thấy những này thạch đầu về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ. Tâm tình trở nên có chút kích động lên. Có cái này tinh văn trận thạch, liền có thể để cửu cung trận bàn khôi phục trận lực. Đến lúc đó, liền có thể bố trí thời di trận pháp. Vừa nghĩ tới có thể mượn nhờ thời di trận pháp để cho mình tốc độ tu luyện tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng liền kích động không thôi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem tinh văn trận thạch giao cho cửu cung. Phân phó nói, cửu cung, ngươi dùng những này tinh văn trận thạch đến bổ sung cửu cung trận bàn trận lực. Tinh văn trận thạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa vào hồn cung bên trong tinh văn trận thạch, cửu cung phát ra một câu kích động lời nói. Đáp lại nói, thiếu chủ, có những này tinh văn trận thạch, cửu cung trận bàn trận lực lập tức liền có thể đạt được khôi phục. Ăn đối với cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân đáp lại một tiếng, tiếp tục kiểm kê cái khác vật phẩm. 100 năm hỏa lôi vân chi, 80 niên đại hỏa mộ diễm thảo, 10 giọt thanh xương hỏa muối. Tại Mạc Thanh Vân một phen kiểm kê dưới, từng loại tu luyện vật liệu cùng linh dược ra trong tầm mắt của hắn. Những này tu luyện vật liệu, hơn 9 thành đều là hỏa thuộc tính linh dược cùng tu luyện vật liệu. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân có chút im lặng, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Những tên kia đưa cho hắn đồ vật, thế mà đại bộ phận đều hỏa thuộc tính. Bất quá, tại nghĩ lại về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự minh bạch nguyên nhân. Trước đó tại đại chiêu thí bên trong, hắn cho thấy kinh người hỏa chi áo nghĩa. Chắc là tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là chủ tu hỏa diễm chi lực. Bây giờ của ta hỏa chi áo nghĩa đã viên mãn, những linh dược này ngược lại là không có quá lớn công dụng. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ tiếc hận, trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay đem trước mắt linh dược thu hồi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo tiêu hóa trong đầu ký ức, tiến hành lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Hắn dự định đem trong đầu ký ức triệt để tiêu hóa, lĩnh ngộ. Hắn liền tiến về quan sát động tĩnh trong vách núi tu luyện. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân liền một mực tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Hóa thân tiến về Đại Viêm Vũ Phủ nghe giảng bài. Tại truyền công lão sư giảng bài kết thúc về sau, hắn lại khống chế hóa thân đem Long Hàm Yên đưa về đến Long Phủ. Cứ như vậy hai đi tới, hắn cùng Long Hàm Yên ở giữa tình cảm lập tức cực tốt ấm lên, có một loại nóng đọc bộ dáng. Đảo mắt, nửa cây sau, giờ phút này, tại hóa thân đưa Long Hàm Yên hồi trở lại Long Phủ trên đường, Long Hàm Yên trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Hàm Yên, thế nào nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ như vậy? Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, đối Long Hàm Yên hỏi thăm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên chu mỏ một cái, cảm xúc có chút xa xút nói, của ta tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Tu vi đột phá đây là chuyện tốt a, ngươi làm sao không cao hứng? Nghe được Long Hàm Yên câu trả lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút mê mang, lập tức không có minh bạch Long Hàm Yên lời này ý tứ. Nghe xong Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Long Hàm Yên chính là miệng một quyết, quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, ngươi cái này thằng ngốc. Thằng ngốc nhìn thấy Long Hàm Yên cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm không hiểu. Quả thực bị Long Hàm Yên cử động khác thường cho làm mộng. Chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Long Hàm Yên chân chính suy nghĩ. Long Hàm Yên tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng, cái này liền biểu thị nàng muốn đi vào phong điện địa giới lớp. Nói cách khác, về sau hắn không cách nào cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ tiếp tục đợi tại người khóa lớp. Nha đầu ngốc, nguyên lai nàng là vì cách này sầu muộn. Ngươi bất quá là đổi cách lớp mà thôi, cũng không phải nói chúng ta không thể gặp mặt. Minh bạch Long Hàm Yên tâm tư, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, đối Long Hàm Yên trấn an nói: còn có ngươi không cần lo lắng. Không được bao lâu, của ta tu vi cũng sẽ đột phá đến nguyên đan tứ trọng. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng một chỗ nghe giảng bài. Liền biết khoác lác, nguyên đan cảnh tứ trọng há lại dễ dàng như vậy đột phá. Long Hàm Yên giận Mạc Thanh Vân một chút, tâm tình có chút thất lạc nói: ngươi tu vi vừa đột phá đến nguyên đan cảnh, coi như ngươi một năm đột phá một cảnh giới, chờ ngươi tu vi đạt tới nguyên đan cảnh tứ trọng, cũng là ba năm sau sự tình. Long Hàm Yên hiển nhiên không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể một năm đột phá một cảnh giới. Dù sao cái này tốc độ tu luyện thực sự quá dọa người một chút. Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Bất quá, hắn cũng không có đi làm nhiều giải thích. Hắn không thể cùng Long Hàm Yên nói hắn có được gấp 10 thời di trận pháp. Người khác tu luyện một ngày, hắn tại trong trận pháp có thể tu luyện 10 ngày. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân làm là như vậy còn dự định đến lúc đó cho Long Hàm Yên một kinh hỉ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trầm mặc thời điểm, Long Hàm Yên lộ ra một chút xảo hoạt nụ cười, nói: đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, ta liền muốn cầu ngươi tại trong vòng 2 năm tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Bằng không mà nói, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Trong vòng 2 năm tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: tốt, trong vòng 2 năm ta nhất định đem tu vi đột phá đến nguyên đan trung giai. Đây chính là ngươi nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân duỗi ra ngón tay nhỏ, nói: nếu nói như vậy, chúng ta móc tay câu. Móc tay câu. Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi sững sờ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Long Hàm Yên thế mà làm ra như thế tính trẻ con cử động, cái này thật sự là quá hiếm có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sững sờ, không có duỗi ra ngón tay, Long Hàm Yên ánh mắt bên trong hiện ra vẻ thất vọng, có chút thất lạc nói: trong vòng 2 năm để ngươi tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng, đây quả thật là quá làm khó. Ta xem vẫn là thôi đi. Nhìn thấy Long Hàm Yên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt nói: không có gì khó xử, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 2 năm của ta tu vi nhất định đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Thật sao? Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lập tức vui mừng quá đỗi, biểu lộ có vẻ hơi kích động lên. Một làm ra kích động tiến hành về sau, Long Hàm Yên liền sắc mặt đỏ bừng chi sắc, cảm thấy mình biểu hiện có chút quá mức. Giờ khắc này ở Long Hàm Yên tim đập rộn lên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng thời điểm, Mạc Thanh Vân một mặt kiên định nói: đã ta đáp ứng ngươi, ta thì nhất định sẽ làm đến. Chúng ta móc tay câu. Mạc Thanh Vân tiếng nói vang lên, liền duỗi ra chính mình ngón tay nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Long Hàm Yên biểu lộ ngẩn người, không tự chủ vươn ngón tay nhỏ. Lập tức, Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ liền cùng Long Hàm Yên ngón tay nhỏ móc câu cùng một chỗ. Ngón tay cách đụng đụng, hoàn thành ước định. Long Hàm Yên tay nhỏ non mịn vô cùng, phảng phất không có xương cốt, đụng vào phía dưới nhuyễn nhuyễn, trơn bóng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cùng Mạc Thanh Vân ngoắt ngón tay, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ cảm thấy hành động này quá thân mật một chút. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Long Hàm Yên bỗng nhiên đôi mắt đẹp khẽ động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói: đúng rồi, giống như ngươi muốn cứu cô, Ta nghĩ đến một cách biện pháp. Biện pháp gì? Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ động dung, vội vàng hướng Long Hàm Yên hỏi đến. Trở thành học viện đệ nhất nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khẩn trương biểu lộ, Long Hàm Yên biểu lộ nghiêm túc một chút. Nói, tiềm lực học viện mỗi lần 3 năm liền sẽ cử hành một lần học viện thi đấu, thu hoạch được học viện hạng nhất người, có thể hướng Viêm Vương đưa ra một điều thỉnh cầu. Nghe xong Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân rất nhanh minh bạch nàng ý nghĩ, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, đến lúc đó ta được đến học viện đệ nhất, có thể thỉnh cầu Viêm Vương xuất hiện, để các ngươi Long gia thả mẫu thân của ta ăn. Mặc dù Long gia cùng hoàng tộc Diệp gia thực lực gần, nhưng nếu là Viêm Vương ra mặt, gia chủ bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân lại giảng thuật thoáng cái. Nghe được Long Hàm Yên lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng Long Hàm Yên hỏi, dưới nhất giới học viện thi đấu lúc nào cử hành? Nhanh nhất một cái học viện thi đấu là tại 11 cái sau. Long Hàm Yên trong lòng tính toán thoáng cái, trầm mặc một chút, đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói, tại hạ nhất giới học viện thi đấu bên trên, ngươi muốn có được toàn viện đầu tiên là không thể nào. Có lẽ tại hạ giới khóa học viện thi đấu bên trong, ngươi thật có chút hy vọng. Đương nhiên nếu như là hạ giới khóa học viện thi đấu lúc, ngươi nhất định có thể đoạt được học viện đệ nhất. Nói như vậy, chẳng phải là 7 năm sau? Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề mấy phần. Thầm nghĩ lấy, không nói đến 7 năm, liền xem như 4 năm cũng quá lâu. Ta muốn tranh đến chính là sớm chiều ở giữa. 11 cái sau học viện thi đấu, ta nhất định muốn cầm tới học viện đệ nhất. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm hạ quyết tâm lúc, hắn cùng Long Hàm Yên đi tới Long Phủ trước. Ngươi đừng có áp lực quá lớn. Dùng thiên phú của ngươi, 7 năm sau nhất định hồi trở lại trở thành học viện đệ nhất. Đến lúc đó ngươi liền có thể cứu cô. Đứng tại Long Phủ trước, Long Hàm Yên an ủi Mạc Thanh Vân một câu, liền có chút không ngừng nói, ta về trước phủ. Nhìn thấy lồng lạnh trở lại Long Phủ, Mạc Thanh Vân liền không cho hóa thân tiếp tục dừng lại, để hóa thân trở lại hồi Thiên Viêm Phủ.